Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Thái Trung đang ở trước cửa nha môn huyện Tân Giã đã nhìn thấy Lưu Bị cùng Trương Phi. Hắn ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện, rồi hắn lại một cái trừng mắt của Trương Phi làm cho sợ tới mức thân thể khẽ cong lại. Lùi lại sau mấy bước, một mực thối lui đến sau lưng một loạt binh sĩ mới dừng lại. Sau đó ánh mắt hắn nhìn sang một hàng binh sĩ đang đứng ở trên đường. Lúc này hắn mới lại đứng thẳng người lên. Xin hỏi các hạ, chỉ lệnh của Cảnh Thăng huynh ở đâu? Biểu hiện của Thái Trung khiến cho Lưu Bị âm thầm khinh bỉ. Thế nhưng, tuy người này vô dụng, thế nhưng Lưu Bị vẫn không muốn đắc tội hắn. Cho nên Lưu Bị âm thầm kéo Trương Phi rồi đi thẳng vào vấn đề. Lớn mặt, Châu Mục đại nhân thân phận bực nào? Ngươi một huyện lệnh huyện Tân Giã nho nhỏ lại dám dùng huynh để xưng hô. Không biết đây là phạm thượng sao? Đại khái Thái Trung có cảm giác mình đã có binh sĩ bảo hộ. Hắn lấy lại tinh thần, bới móc, lên tiếng mắng Lưu Bị. Ngươi, cẩu tặc kia, Trương Phi vừa muốn tiến về phía trước. Một lần nữa hắn lại bị Lưu Bị giữ chặt. Thế nhưng Thái Trung vẫn đang bị sát khí của Trương Phi bức khiến cho cả người đông cứng lại. Ta xưng hô huynh đệ cùng với Cảnh Thăng huynh, Cảnh Thăng huynh còn không trách, ngươi là người phương nào, lại dám nói như thế, hẳn là ngươi dám hoài nghi đối với hành vi của Châu Mục đại nhân sao? Sở dĩ Lưu Bị giữ chặt Trương Phi là vì hắn sợ Trương Phi vô tình làm tổn thương Thái Trung này. Thế nhưng lần này Lưu Bị nhất quyết không muốn gánh chịu thua thiệt trên phương diện lời nói. Dù sao mục đích của những người này tới nơi này là để cho hắn đi chịu chết. Người ta đã khách khí như vậy, hắn cũng không thể quá khiêm tốn. Bằng không, há không phải người nào cũng đều có thể đến tận cửa nhà lấn hiếp hắn sao? Lưu Bị nghe lệnh, Thái Trung nhìn thấy khí thế của mình vẫn không ép được Lưu Bị. Hắn lại thấy binh sĩ bên người có người đang run rẩy trước uy thế của Trương Phi. Hắn lại không có khả năng dám động thủ, hơn nữa hắn lại đang ở tại tiền tuyến. Đại đội binh sĩ của hắn cũng không thể triển khai được trên con đường nhỏ hẹp này của huyện Tân Giã nhỏ bé. Nếu như xảy ra động thủ, người xui xẻo đầu tiên có khả năng chính là hắn, cho nên hắn đành phải xuất ra một chiêu cuối cùng. Tuyên lệnh, Lưu Bị ở đây, nhìn thấy Thái Trung lấy ra chỉ lệnh của Lưu Biểu, Lưu Bị cũng khom người thi lễ một cái. Vì sao không quỳ? Thái Trung lại nghiêm nghị hỏi. Ta gặp Cảnh Thăng huynh còn không quỳ, huống chi chỉ là một tờ chỉ lệnh. Sứ giả nếu muốn tìm phiền toái, Lưu Bị phụng bồi, Lưu Bị càng nói, giọng nói của hắn càng lạnh, sát khí, khiến cho thân thể Thái Trung lại có xu hướng liên tục lùi về phía sau. Ngươi, Thái Trung dùng tay chỉ vào Lưu Bị, trong lòng hắn đang vô cùng cảm thấy nghi hoặc. Không phải nói Lưu Bị này luôn luôn mềm nhũn, không dám gây chuyện sao? Sao đối với chính hắn, Lưu Bị lại dám cứng rắn như vậy? Rõ ràng thái độ này như vẻ không nói một lời đã lập tức rút đao khiêu chiến. Chẳng lẽ người này là người giả mạo hay sao? Ngươi cái gì? Trương Phi lại hét lớn một tiếng. Thái Trung nhìn Trương Phi, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trong lòng hắn thầm mắng to. Thế nhưng, hắn biết mình không thể nắm chắc có thể chiếm ưu thế. Xảy ra xung đột, đầu tiên chính mình sẽ gặp không may. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng. Mời các hạ tuyên đọc chỉ lệnh của Cảnh Thăng huynh. Tại hạ còn có việc trong người. Lưu Bị lại ở một bên thúc giục. Mặc dù bản lĩnh của hắn không lớn, có thể không phải là kiêu hùng đời nay, cũng là một người tài ba, cộng thêm suy nghĩ. Ánh mắt cũng cao, cho nên đối với Thái Trung, một kẻ cho thấy rõ ràng là một kẻ bất lực thì thật sự khó có thể khiến cho Lưu Bị có cảm giác gì. Hơn nữa ý đồ của Thái Trung đến đây rõ ràng là không tốt. Tự nhiên hắn cũng sẽ không cần phải giữ thể diện cho Thái Trung. Hừ, nhìn thấy không thể chiếm ưu thế cục diện, Thái Trung chỉ đành phải làm bộ hừ lạnh một tiếng, lấy từ trên người ra chỉ lệnh của Lưu Biểu. Tuyên đọc đứng lên, đại tướng quân Tôn Sách mới qua đời. Bản nhân thân là phụ mẫu một châu, lại kiêm chức phụ quốc tướng quân, lẽ ra nên đi bái tế. Hiện có huyện lệnh huyện Tân Giã Lưu Bị, là đồng tông huynh đệ của ta, làm người công trung thể nước, rộng rãi rộng lượng, có phong thái trưởng già, có thể đi thay ta tế lễ, hy vọng chớ từ chối. Bị cần tuân chỉ lệnh của Châu Mục đại nhân. Nói xong, Lưu Bị tiến về phía trước một bước, đẩy binh sĩ đang ngăn tại trước người Thái Trung, giơ tay cầm chỉ lệnh của Lưu Biểu kéo về phía mình. Hù dọa Thái Trung sững sờ đứng yên tại chỗ. Sứ giả, xin mời, chỉ lệnh đã tới tay. Lưu Bị giơ một ngón tay chỉ ra đường, nói với Thái Trung nói. Ngươi, Thái Trung thật sự không thể tưởng tượng được, chính bản thân mình dẫn theo nhiều người như vậy đến đây. Rõ ràng còn bị người ta ép tới mức không ngẩng đầu lên được. Bây giờ ý tứ của người ta càng rõ ràng hơn, đó chính là muốn đuổi người. Từ khi tỷ tỷ của Thái Trung hắn gả cho Lưu Biểu, hắn chưa từng chịu cục tức như này, coi như là khoái gia có thực lực cường đại tại Kinh Châu cũng không có người nào dám đối xử không khách khí với hắn như này. Chỉ lệnh đã tuyên đọc hoàn tất, các ngươi còn không mau cút đi, còn muốn ở lại làm gì? Nhìn thấy Thái Trung bất động, Trương Phi tức giận tiến lên một bước, hắn lại lớn tiếng quát, được được, chúng ta đi. Sau khi làm một động tác hãy đợi đấy với huynh đệ Lưu Bị. Thái Trung gào to một tiếng, lên ngựa, mang theo thủ hạ đi về phía cổng thành, mà Lưu Bị cùng Trương Phi tức thì cũng không có để ý đến hắn. Cả hai cũng quay người lại, đi vào bên trong huyện nha. Ha ha ha, Lưu Bị cùng Trương Phi còn chưa tới đại đường, đã nhìn thấy đám người Gia Cát Lượng cười lớn ra đón. Quân sư vì sao bật cười? Lưu Bị hỏi, thái độ đối xử mọi người căn bản đã có chuyển biến so với khi ở trước mặt Thái Trung. Chúng ta cười Thái Trung không biết tự lượng sức mình, muốn diễu võ dương oai tại trước mặt chúa công cùng tam tướng quân. Lại không biết mình là chính là thứ gì? Gia Cát Lượng vẫn cười nói, đó là đương nhiên, đối với kẻ bất lực như này, lão Trương ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể chọc giết hắn. Nghe thấy lời nói của Gia Cát Lượng, Trương Phi thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đắc ý nói, tam đệ, không thể nói bậy, Thái Trung là huynh đệ Thái Mạo, Thái gia có thực lực rất mạnh tại Kinh Châu. Chúng ta không thể nào chống lại bọn họ, ta còn đang cảm thấy có chút lo lắng khi vừa rồi đã không thể kiềm chế được tức giận trong người mà đối xử với Thái Trung quá lạnh lùng. Nếu như Thái Trung trở về nói cho Thái Mạo, thì chúng ta phải làm sao? Lưu Bị giả vờ trách cứ Trương Phi. Chúa công chớ lo, lần này chúa công biểu hiện thật sự không thể tốt hơn. Gia Cát Lượng cười nói. Ồ, Khổng Minh tiên sinh, đắc tội với Thái gia so với việc không đắc tội lại còn có chỗ tốt nào nữa? Tôn Càn thay Lưu Bị, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Thái gia bây giờ đang một tay che trời ở Kinh Châu. Ngoại trừ khoái gia, không ai có thể đối kháng với bọn họ, Y Tịch cũng lo lắng nói. Ha ha ha, chư vị không cần sầu lo. Gia Cát Lượng lại xòe chiếc quạt lông ngỗng. Nói, chính bởi vì Thái gia hiện tại một tay che trời ở Kinh Châu, cho nên, chúa công đắc tội bọn hắn mới được người ta trầm trồ khen ngợi. Khổng Minh tiên sinh cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu. Tiên sinh vẫn cứ nên nói thẳng ra đi. Giản Ung cũng lên tiếng hỏi Gia Cát Lượng. Hiện tại bọn hắn cũng đã rất hiểu rõ tính tình của Gia Cát Lượng. Rất biết cách thừa nước đục thả câu. Không còn cách nào khác, cho dù Gia Cát Lượng hắn là một người rất có bản lĩnh. Thế nhưng hắn vẫn còn rất trẻ tuổi. Muốn biểu hiện một chút tự nhiên là điều khó tránh khỏi. Ha ha, chúa công, chư vị, Thái gia có thanh danh tốt hay là xấu tại Kinh Châu? Gia Cát Lượng cười nhìn mọi người hỏi. Đương nhiên là rất xấu. Thái Mạo đã không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Thái Trung, Thái Hòa càng là đồ bỏ đi. Chỉ biết cậy vào thế lực trong nhà Hồ mà gây chuyện. Chỉ là thế lực Thái gia của bọn hắn quá mạnh mẽ. Mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Y Tịch ở Kinh Châu lâu ngày, rất có quyền lên tiếng ở phương diện này. Cho nên, chúa không nghiêm khắc đối với Thái Trung như thế, Chuyện đã xảy ra với Thái Trung cùng những binh lính mà hắn mang đến nhất định không lâu sau đó sẽ truyền khắp Kinh Châu. Chúa Công sẽ để lại một ấn tượng tốt ngay thẳng bất khuất trong lòng người Kinh Châu. Gia Cát Lượng nói, hay, không cần suy tư, mọi người đã lập tức có phản ứng. Chỉ như vậy thôi sao? Thế nhưng Thái gia thế lớn, chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng dân chúng Kinh Châu thì có thể có tác dụng gì? Giản Ung lại hỏi, điều này thì còn phải cảm tạ Thái Mạo, may mà hắn góp ý với Lưu Biểu, lại để cho Chúa Công đi sứ Giang Đông tế điện Tôn Sách. Gia Cát Lượng một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Quân sư, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Bị nhẹ giọng hỏi, Phi Bị không sợ đi sứ Giang Đông, thế nhưng hành động này của Thái Mạo căn bản chính là muốn ta đi chịu chết. Sao ta còn cần phải cảm tạ hắn? Chúa Công, Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị chắp tay thi lễ một cái rồi hắn lại nói tiếp. Xin ngài dự đoán một chút, sau Tôn Sách, sẽ là người nào tiếp trưởng Giang Đông? Không cần phải nói, đương nhiên là đệ đệ của Tôn Sách, Tôn Quyền rồi, Trương Phi lớn tiếng nói chen vào. Cách Trương,